Rất nhớ anh. Chương 2 cà tím xào vị cá. Nghỉ Tết dương lịch. Suốt 3 ngày trời, Cố Thanh bị gia đình trưng dụng triệt để, ban ngày giúp trong siêu thị mini ở nhà, buổi tối lại còn phải coi hàng sau khi đóng cửa. Dẫu vậy, canh Tiểu Hạnh vẫn không chịu buông tha cô, đêm nào cũng yêu cầu cô bắt đầu từ 10 giờ đúng đến tận nửa đêm mới kết thúc. Hai ngày đầu, vì Tuyệt Mỹ và Thương Thanh Từ đều có việc riêng nên không xuất hiện. Ngày nghỉ cuối cùng cũng là ngày đầu tiên cả nhóm luyện tập. Bởi lần này muốn tuyên truyền thật hoành tráng, đồng thời cũng muốn làm thỏa mãn fan của Perfect nên Tuyệt Mỹ sát ý quyết định hoạt động công khai, tiến hành buổi luyện tập đầu tiên trên kênh chính thức của nhóm Lồng Tiếng Perfect. Đương nhiên hiện trường trong phòng chat Voice cũng chẳng khác so với tiệc trà là mấy. Lúc Cố Thanh đến thì bình luận đã ngập tràn như nước lũ Kim Sơn, liên tục có fan gửi các biểu tượng gào thét, si mê. Tuyệt Mỹ sát ý và Phong Nhã Tụng vừa đăng một vở kịch, đang ngồi tán phét trêu trọc fan. Cô vội vàng lướt mắt quét qua danh sách online. Thương Thanh Từ không có trên mạng. Tay này đúng là xuất quỷ nhập thần. Vì sự xuất hiện của ba đại vương bài của nhóm Perfect nên cuối cùng quyết định, cả ba người đều tham gia đọc lời thoại cho kịch tình ca, mà cũng bởi danh tiếng của con ác chủ bài Thương Thanh Từ và nhóm Perfect nên người sáng tác lời bài hát giao ngay bản thảo sau 2 ngày. Cô nhìn tên ba nhân vật đẳng cấp, ngoài ra còn có vài thành viên mới của nhóm Perfect nữa. Cố Thanh rất hài lòng khi phát hiện người viết lời bài hát giống mình, yêu giọng nói của Thương Thanh Từ nhất nên phần lời thoại tình ý nhất, lôi cuốn nhất đều dành cho anh. Lời thoại này, mái quá, Phong Nhã Tụng than thở. Sao cứ đụng phải nhóm trưởng nhà ngươi là ta lại phải mái thế này? Mà còn mái một cách dịu dàng, u uất nữa chứ. Cố Thanh lướt mắt đọc lời thoại của Nhã Phong Tụng. Không nhịn nổi cười. Tù và vang, đêm sắp tàn, e người gặng hỏi, nuốt lệ vờ vui, Phong Nhã Tụng chậm rãi đọc lời thoại, đột nhiên anh đổi giọng, khẽ hỏi, Tuyệt Mỹ, hỏi cậu một câu được không? Trích trong bài Thoa Đầu Phượng của Đường Uyển. Hử, Tuyệt Mỹ sát ý đáp. Hỏi đi. Phong Nhã Tụng cố ý dừng lại mấy giây. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy, trên màn hình phòng chat bay tới tấp đến hàng trăm tin nhắn. Yêu nhau rồi, đúng là yêu nhau thật, không cần hỏi nữa. Các anh là một đôi, yêu nhau đi, yêu rồi còn gì? Không cần giải thích. Cố Thanh ôm bụng cười. Hai người này, một thì lúc nào cũng vào vai phóng khoáng, vùng vẫy một góc trời, còn người kia thì lúc nào cũng phải đóng vai chịu oan ức. Đúng là cặp trời sinh của Perfect. Mấy CV bị ghép tới ghép lui thực ra cũng là chuyện thường. Chỉ tiếc là con ác chủ bài Thương Thanh Từ thì lại chẳng được ghép đôi hay có tai tiếng gì ngoài đời thực, tất cả là do bản tự thuật ngắn gọn khi mới bước vào Perfect của anh, tôi là Thương Thanh Từ. Ừm, tôi không đồng tính. Một bản tự thuật vô cùng nghiêm túc. Hơn nữa lượng fan hùng hậu của Thương Thanh Từ đại nhân khiến không ai dám ghép đôi anh với bất cứ CV nam nào. Phong Nhã Tụng thấy tin nhắn bay đến quá nhiều, cuối cùng phải lên tiếng ngăn lại, ê. Mọi người hiểu nhầm rồi, Phong Nhã Tụng không nhịn nổi nữa, đành giải thích, tôi chỉ định hỏi, không biết ác chủ bài của chúng ta đâu rồi thôi mà. Thương Thanh Từ, Tuyệt Mỹ bật cười thành tiếng. Nếu cậu ta mà biết bị gọi là ác chủ bài thì cậu cứ liệu hồn kẻo bị ném xuống hồ làm tiêu bản. Phong Nhã Tụng cười khúc khích. Màn nóng bỏng của hai người coi như chấm dứt. Sau khi hoàn thành công việc, phòng chat trở thành diễn đàn hoạt động riêng của Perfect. Nhưng mọi thành viên trong nhóm trên mạng đều không ô út, ngay cả canh Tiểu Hạnh cũng rất phấn khích lưu lại nghe họ diễn tập. Cố Thanh vốn định ô út nhưng cô lại tò mò không biết rốt cuộc Thương Thanh Từ đi đâu mà giờ vẫn chưa xuất hiện. Cô vẫn online nhưng không nói gì, chỉ lặng lặng nghe nhóm Lồng Tiếng trêu đùa nhau. Cậu ta đang ở cạnh tôi, Tuyệt Mỹ sát ý đang giữ mít, bỗng đột ngột chuyển chủ đề, anh đặc biệt nhấn mạnh cậu ta ở đây chính là Thương Thanh Từ. Máy tính của Sama, Thương Thanh Từ yêu dấu của các bạn bất ngờ báo phế, bây giờ đang dùng chung một mic với tôi. Sama, trong tiếng Nhật là từ biểu thị sự tôn trọng khi gọi người đối diện, ngài, đại nhân, điện hạ. Cố Thanh bất giác lắng tai nghe. Chẳng bao lâu sau, cô đã nghe thấy giọng Thương Thanh Từ vang lên, tôi đây. Mọi người cứ tiếp tục. Ác chủ bài đã xuất hiện, fan trong phòng chat nào chịu để yên, hàng loạt tin nhắn dồn dập gửi lên màn hình. Họ muốn Thương Thanh Từ nói gì đó để an ủi nỗi ấm ức vì phải đợi anh suốt mấy tiếng đồng hồ. Tuyệt Mỹ cười cười.

hôm nào em nhất định sẽ làm thử. Thương Thanh Từ, được rồi, tôi ô út đây. Gặp lại sau nhé. Gặp lại ư. Đột nhiên Cố Thanh cảm thấy mình cần chuẩn bị đầy đủ các loại đồ ăn vặt như thịt lợn miếng sấy khô, thịt bò khô, thậm chí cả thịt hộp nữa thì mới dám gặp lại Thương Thanh Từ đại nhân có giọng nói lôi cuốn chết người, lại tinh thông mọi món ăn kia.